LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1941, chương 1944, để cho ta tới kết thúc đây hết thảy. Tô Minh đại khái có thể nghe hiểu hắn lại nói cái gì. Bất quá Tô Minh cũng không biết làm như thế nào đi trả lời hắn. Lúc đầu Tô Minh nghĩ nói một câu: Ta là lấy tính mạng ngươi người. Cái này nghe đến có bao nhiêu trang bức. Thế nhưng là Tô Minh đem chính mình ký ức trong kho từ đơn toàn bộ đều qua một lần sau khi phát hiện mình giống như không biết nên nói thế nào. Tiếng Anh vật này nhiều năm như vậy, Tô Minh cùng tuyệt đại đa số châu Á đệ tử cũng là không sai biệt lắm. Đại gia học cũng là loại kia người ngọng tiếng Anh. Cả ngày chỉ biết là học thuộc từ đơn làm bài mục tiêu. Khả năng Tô Minh nghe người khác nói mà nói, vẫn có thể nghe hiểu một chút. Chẳng qua nếu như thật làm cho hắn tổ chức mình ngôn ngữ đi nói, liền lộ ra có một ít giật gấu vá vai. Cái này khiến cho Tô Minh rất không vui. Mẹ kiếp, quá đau chứng. Ngôn ngữ không thông quả nhiên là một kiện 10 điểm đau chứng sự tình. Làm được bản thân nghĩ trang bức đều trang không được. Hoa Hạ Long Hồn. Tô Minh lạnh lùng phun ra hai cái từ đơn. Cái này nói thế nào hắn nên cũng biết. Cái kia vương trên mặt thần sắc lập tức biến một lần. Rất rõ ràng hắn nghe hiểu Tô Minh lại nói cái gì. Cũng hiểu rồi Tô Minh rốt cuộc là vì sao mà đến. Chỉ nghe hắn nói, ta trước mấy ngày, nhưng lại xác thực giết qua một cái long hồn người. Không nghĩ tới hôm nay lại đưa tới cửa một cái. Tô Minh đại khái nghe hiểu ra hỏa này lại nói cái gì, lập tức lộ ra thần tình cừu hận. Quả nhiên hung lang chính là bọn họ giết. Tô Minh trực tiếp móc ra bản thân gươm vô danh, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Tô Minh liền cầm kiếm xông tới, muốn đánh nhau chết sống. Vừa nhìn thấy ra hỏa này, Tô Minh trong đầu liền không nhịn được hiện lên hung lang thân ảnh. Người này Tô Minh nhất định phải giết chết, lấy an ủi hung lang trên trời có linh thiêng. Đáng tiếc, người quá yếu, còn không phải là đối thủ của ta. Mắc Vương nhìn thoáng qua sông lên muốn động thủ Tô Minh, nhàn nhạt cứ như vậy mở miệng nói một câu, trên mặt chẳng hề để ý. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tô Minh cảnh giới, dù sao cảnh giới của hắn là cao hơn, sở dĩ lập tức liền nhìn ra Tô Minh không bằng hắn. Đánh nhau, cơ hồ không có lo lắng. Ân, Tô Minh cả người đều ngẩn ra, bởi vì coi hắn gươm vô danh chạm đi xuống thời điểm, gia hỏa này không trốn, vậy mà lấy tay lập tức liền chặn lại, thoạt nhìn một bộ dáng vẻ nhẹ bỗng. Tô Minh dùng khí lực lớn như vậy, lại bị hắn như thế nhẹ nhõm liền chặn lại, đây cũng quá giả một chút. Mấu chốt hơn là, gươm vô danh là biết bao sắc bén. Tô Minh bản thân so bất luận kẻ nào đều biết, có thể gia hỏa này tay không đoạt dao sắc, nhất định một chút sự tình đều không có. Để cho Tô Minh trong lòng không còn dám khinh thường hắn. Thế là Tô Minh vội vàng lui lại, đem kiếm trong tay của chính mình rút trở về. Biến hóa cảnh cường giả quả nhiên không tầm thường. Lần thứ nhất cùng biến hóa cảnh cường giả giao thủ, Tô Minh phát hiện người này cường đại. Có chút không ngờ, lúc đầu tại Tô Minh trong ý nghĩ, con hàng này cảnh giới bất quá liền cao hơn chính mình một cấp mà thôi, hẳn là vấn đề không lớn lắm. Vượt cấp chiến đấu đối với Tô Minh mà nói, cũng không phải lần một lần hai, hẳn rất tập mãi thành thói quen mới đúng. Có thể Tô Minh cái này mới đột nhiên ở giữa phát hiện, mọi thứ đều không nghĩ đơn giản như vậy. Biến hóa cảnh nói trắng ra là cùng chân nguyên cảnh, vẫn là bản chất tính chênh lệch. Tỉ như trên người hắn tản mát ra khí thế, cho Tô Minh cảm giác áp bách liền rất lớn. Đáng chết loài bò sát, đi chết đi. Đỡ được Tô Minh một kiếm này sau khi, vương tựa hồ cũng đã không có nhiều kiên nhẫn, trực tiếp giơ tay lên, một quyền hướng Tô Minh bên này đánh tới. Tô Minh phản ứng đã coi như là tương đối nhanh, có thể người này nắm đấm cũng là phi thường nhanh. Tại hắn ra quyền trong nháy mắt đó, Tô Minh liền đã nhìn ra, hắn một quyền này là hướng về phía Tô Minh cả người đến, căn bản là chạy không thoát. Muốn tránh cơ hồ là không thể nào. Tô Minh trực tiếp giơ lên bản thân gươm vô danh, muốn ngăn cản một lần. Keng, người này nắm đấm đập vào Tô Minh gươm vô danh phía trên. Cường đại lực trùng kích chấn động Tô Minh cánh tay run lên. Vậy mà để cho Tô Minh cả người lui về phía sau mấy bước. Tô Minh là không có việc gì. Bất quá Tô Minh lại nghe được răng rắc một tiếng vang giòn. Tô Minh biết rõ, đây là phong nữ hộ thuẫn bị đánh vỡ. Trong lúc nhất thời Tô Minh vẫn có một ít kinh hãi. Hắn tại không chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống. Phong nữ hộ thuẫn vậy mà liền bị phá hết. Phải biết cái này đối với Tô Minh mà nói. Nhưng là một cái rất trọng yếu thủ đoạn phòng ngự. Xem ra nếu như không phải mới vừa phong nữ kỹ năng bảo hộ. Đoán chừng Tô Minh liền sẽ bị thương. Trong lúc nhất thời Tô Minh đem lực chú ý nhắc tới đẳng cấp cao nhất. Nhất định phải cẩn thận. Gia hỏa này so trong tưởng tượng còn gai góc hơn rất nhiều. Có thể Tô Minh không biết là, trên thực tế gia hỏa kia, trong lòng cũng là có nhất định kinh hãi. Chớ nhìn hắn mặt ngoài không có thay đổi gì. Trên thực tế, trong bóng tối dò xét Tô Minh ánh mắt, đã kinh biến đến mức có một ít không đồng dạng. Vừa rồi hắn một quyền kia, trên thực tế là dùng rất đại lực lượng, vốn cho rằng một quyền xuống dưới. Trước mặt tiểu tử này, nhẹ nhất cũng phải trọng thương. Ai ngờ hắn cản rơi sau khi, vậy mà một chút việc đều không có. Cái này, hắn cũng không dám khinh thường. Song phương lực chú ý, toàn bộ nhắc tới đẳng cấp cao nhất. Tô Minh rõ ràng nếu muốn đánh, liền không thể hư. Một trong nháy mắt, Tô Minh đem mình một thân kỹ năng. Toàn bộ đều mở đứng lên. Chiến đấu thuộc tính phương diện. Tô Minh đem của mình kiếm cơ bị động còn có vên quy kỹ năng đều mở ra. Đến cam đoan bản thân tính linh hoạt. Đồng thời Tô Minh còn mở ra thạch đầu nhân hộ thuẫn. Cùng đem thân thể của bản thân chung quanh ngưng tụ một tầng nguyên khí đến hộ thể. Xong sau khi đi lên, Tô Minh lại đem suy yếu kỹ năng này. Đeo vào tên kia trên người. Không thể không nói suy yếu vật này. Thật sự là quá hữu dụng một chút. Tại mấy giây ngắn ngủi bên trong, để cho Tô Minh chiếm tiện nghi, gia hỏa kia đánh sau khi thức dậy, liền cả người không thoải mái, giống như là đại di mụ đến rồi một dạng. Tiếp xuống chính là lâu bền tiêu hao chiến. Hai người cứ như vậy run rẩy, ai đều không cách nào trong lúc nhất thời đem ai thế nào. Có thể Tô Minh lại đối với cái kia vương, tạo thành rất lớn phiền não. Bởi vì Tô Minh chiến đấu thủ đoạn là có một ít thô bỉ. Dùng trong trò chơi thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói, cái này gọi là chơi diều. Đồng thời gươm vô danh bị động thuộc tính, để cho hắn nhất định có năng lực khôi phục. Cứ việc Tô Minh tình huống cũng không phải quá tốt. Bất quá Tô Minh cũng không bắt cấp bách. Hắn còn có trị liệu thuật vô dụng đây. Cuối cùng có thể lập tức liền đem mình cho sữa trở về. Chỉ cần có thể đem con hàng này cho mày chết là được rồi. Cút ngay cho ta. Rốt cục mắc tổ chức cái kia vương. Bị Tô Minh cho làm đã có một chút không thể nhịn được nữa. Trực tiếp lấy tay bỗng nhiên vung một lần. Để cho Tô Minh lui về sau mấy bước. Tô Minh giống như là một khối kẹo da trâu không sai biệt lắm. Vừa rồi làm hắn vô cùng phiền. Tiếp tục như vậy tử đánh đi xuống. Lấy tính cách của hắn. Là không có cách nào dễ dàng tha thứ. Chỉ thấy con hàng này mặt lộ vẻ ngoan sắc. Mở miệng nói ra. Để cho ta tới kết thúc đây hết thảy a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.